Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224. Chương 1224. Trong lòng bán kết. Ở Raman vừa nãy đặt câu hỏi thời điểm, Kim Tiger vẫn tại do dự. Cái nào chi đội bóng có khả năng nhất đoạt giải quán quân? Vấn đề này trả lời thế nào a? Nếu như theo lý mà nói, Kim Tiger hẳn là Lý Trực Khí Tráng nói đội tuyển Anh có thể đoạt giải quán quân. Nhưng là ở này loại hiện trường trực tiếp tình huống dưới. Để hắn che giấu lương tâm nói bậy, hắn thực sự làm không được. Lấy đội tuyển Anh chỉnh thể trình độ, thật lòng không phải là có thể đoạt giải quán quân đội bóng a. Nhưng nếu như hắn nói cái khác đội bóng có thể đoạt giải quán quân, không nghị luận ai, hắn đều sẽ lọt vào fan hâm mộ phê bình. Hơn nữa hắn hiện tại đã gia nhập đội tuyển Anh, chính mình một lời một nhóm, đã không phải là đơn giản hành vi cá nhân rồi. Cũng khó trách lúc chiều Southgate nghe được Kim Tiger phải tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn, hắn đều có chút chần chờ cùng do dự rồi. Thế nhưng là lúc này Zidane cùng Wenger đều phát biểu ý kiến, mà Raman lần nữa hỏi hắn, hắn không thể không nói rồi. Dù sao Sky TV mời hắn đến, nhưng không phải là làm linh vật dùng. Kim Tiger đem microphone kéo gần lại chính mình một chút, sau đó mười phần khiêm tốn nói, Wenger giáo sư là giới đá banh tiền bối, phân tích của hắn khẳng định là mười phần có quyền uy. Zinedine là đã từng 1998 năm World Cup người đoạt giải, là đội tuyển Pháp danh túc, phân tích của hắn cũng mười phần có kỹ thuật hàm lượng. Ở hai người bọn họ phía dưới, phân tích của ta khả năng không đủ chuyên nghiệp khách quan. Nghe nói như thế, Zidane vui vẻ, Tiger, người bây giờ thế nhưng là FIFA đàn chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên. Không có cái thứ hai. Người dẫn đầu MU liên tục 2 năm cầm tới 7 liên quan, đồng thời dẫn đội thắng được rồi Champions League 3 liên quan. Nếu như ngươi nói chính mình phân tích không chuyên nghiệp, vậy chúng ta liền đều là nghiệp dư rồi. Wenger cũng cười nói, Tiger, đừng nhìn ngươi tiếp nhận Ferguson tước sĩ vị trí, nhưng là tính tình tính cách cùng hắn thật không giống nhau. Người liền đừng người Đông Phương kia cái kia cố khiêm nhường sức lực mà rồi. Nói một chút cái nhìn của ngươi a. Kim Tiger trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Ta theo các ngươi hai cái người có thể giống nhau a. Các ngươi hai cái người hiện tại ở vào chờ sắp xếp việc làm trạng thái. Nói cái gì cũng không quan hệ. Ta cũng không đồng dạng a. Ta không chỉ có là MU chủ soái, còn là nước Anh kỹ thuật cố vấn. Ta bây giờ nói chuyện nhất định phải làm đến giọt nước không lọt mới được. Kim Tiger nghĩ nghĩ, phát biểu chính mình quan điểm. Giới này World Cup hẳn là quần hùng cùng nổi lên World Cup. Không chỉ có là đội tuyển Pháp, còn có rất nhiều đội bóng đều có tranh quán quân cơ hội. Vừa mới các ngươi phân tích đội tuyển Pháp tình huống, phân tích mà 10 phần đúng chỗ. Ta cũng không muốn nói nhiều. Giới này cúp thi đấu Belgium cùng Croatia, thực lực cũng rất mạnh sức lực. Belgium tất cả mọi người rất quen thuộc, bởi vì bọn hắn rất nhiều cầu thủ đều đến từ Premier League. Vòng bảng thi đấu Belgium giao đấu nước Anh tranh tài, có thể nói là Premier League nội chiến. Belgium chỉnh thể đội hình xa hoa trình độ không kém hơn đội tuyển Pháp. Bọn họ các đầu trên chiến tuyến đều có rất nhiều ưu tú ngôi sao bóng đá hàng đầu. Bọn họ năm nay đoạt giải quán quân khả năng tính cũng rất lớn. Croatia cũng là như thế. Bọn họ đông đảo ngôi sao cầu thủ đều ở châu Âu nhà giàu hiệu lực. Khả năng này là bọn hắn lịch sử mạnh nhất đội hình rồi. Nếu như nói bọn họ cuối cùng thắng được rồi World Cup, như vậy ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, cường thế mà đến bảo vệ vương miện quán quân nước Đức đội, bọn họ cũng là nhìn chằm chằm, lấy Real cùng Barca vì thành viên tổ chức đội tuyển Tây Ban Nha. Bọn họ cũng hoàn thành rồi mới cũ sao thế, cơ hội lần này rất lớn, mà Messi cùng Neymar phân biệt dẫn đầu Argentina cùng Brazil, lần này vậy cơ hội không nhỏ. Tân Khoa Euro quán quân đội tuyển Bồ Đào Nha, lần này cũng có sáng tạo kỳ tích khả năng, cho nên lần này World Cup nhất định là 10 phần đặc sắc World Cup. Kim Tiger nói xong những này, toàn trường người xem đều sửng sốt. Hắn nói hồi lâu, đến cùng cho rằng cái nào chi đội bóng có thể đoạt giải quán quân a? Mà Maurice cùng Raman vậy sửng sốt một chút. Maurice hỏi một câu, Tiger, vậy ngươi càng xem trọng cái nào chi đội bóng đâu? Kim Tiger cười lấy trả lời, ta đều thật coi trọng. Muội, nói rồi theo không nói một cái dạng. Raman chưa từ bỏ ý định, hắn lại hỏi một câu, Tiger huấn luyện viên, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy ngươi đối đội tuyển Anh thế nào đối đãi? Đội tuyển Anh lần này có đoạt giải quán quân khả năng sao? Kim Tiger không muốn nói cái gì, Raman liền tận lực hỏi cái gì, nhìn vẻ mặt cười xấu xa Raman, Kim Tiger thần sắc tự nhiên, liên quan tới đội tuyển Anh, lúc đầu ta là không nên nói nhiều. Dù sao ta hiện tại lâm thời đảm nhiệm đội tuyển Anh kỹ thuật cố vấn. Ta hiện tại nói cái gì cũng không quá thích hợp. Bất quá nếu để cho ta đánh giá một chút đội tuyển Anh lời nói. Ta chỉ có một câu, bọn họ sẽ ở năm nay World Cup trên đánh ra chói sáng biểu hiện. Lời này còn là theo không nói đồng dạng. Maurice đối với Raman lắc lắc đầu. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Raman, ngươi đừng đang xoắn suýt rồi. Ngươi từ Kim Tiger trong miệng móc không ra cái gì tin tức. Raman nghĩ nghĩ, hắn lùi lại mà cầu việc khác. Tiger huấn luyện viên, đã ngươi khó mà nói ai có thể đoạt giải quán quân. Vậy ta thay cái phương thức hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy giới này World Cup bán kết đội bóng có nào? Lúc này ở phía sau bọn họ trên màn hình lớn xuất hiện rồi một cái 32 chi đội bóng danh sách lớn. Bao gồm phân tổ tình huống. Kim Tiger nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy, ở chạm đến bình phong trên chỉ điểm Giang Sơn. Rất nhanh, hắn trong lòng bán kết đội bóng đều đã chọn được. Nước Pháp, Belgium, Tây Ban Nha, nước Anh. Kỳ thật cái này 4 chi đội bóng đã sớm ở Kim Tiger trong lòng rồi. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger một mực đang nghĩ. Ở 2014 năm World Cup cùng 2016 năm Euro thời điểm. Cái kia hai giới trận thi đấu lớn cuối cùng xếp hạng. Tất cả đều theo kiếp trước của mình ký ức giống nhau. Trừ rồi ở giữa quá trình hơi có khác biệt. Cuối cùng lên cấp kết quả cùng xếp hạng đều là giống như đúc. Như vậy như thế nói đến, 2018 năm World Cup có thể hay không cũng là như thế. Cùng tiền thế thế giới song song giống như đúc. Nước Anh giết vào bán kết. Thanh niên quân lệnh người hai mắt tỏa sáng. Belgium biểu hiện chói mắt. Một đường qua ải trảm tướng. Nước Đức vòng bảng đào thải. Trước giờ đánh nói hồi phủ. Bảo vệ vương miện quán quân ma chú lại hiện ra. Nước Pháp cùng Croatia lên cấp trận chung kết. Nước Pháp đoạt giải quán quân. Bất quá Kim Tiger lại nghĩ một chút. Lần này World Cup có rồi một điểm khác biệt. Kia chính là ta gia nhập đội tuyển quốc gia Anh. Có lẽ bởi vì ta gia nhập liên minh, World Cup sẽ xảy ra một chút hiệu ứng hồ điệp giống như biến hóa. Lại thêm lên MU gần nhất mấy năm thành tích nổi bật. Đội bên trong rất nhiều cầu thủ đều sẽ cho riêng phần mình quốc gia đội mang đến thực lực tăng lên. Cho nên Kim Tiger dám xác định, lần này World Cup nhất định không giống với chính mình kiếp trước World Cup. Cho nên chỉnh thể cân nhắc về sau, Kim Tiger chọn lựa chính mình cảm nhận bên trong World Cup bán kết đội bóng. Nhìn thấy cái này 4 chi đội bóng, Wenger cùng Zidane vậy như có điều suy nghĩ. Maurice hỏi hai người, các ngươi trong lòng bán kết đội bóng cũng là bọn hắn sao? Wenger cùng Zidane liếc nhau một cái, sau đó lần nữa châm miệng một lời mà nói, không giống nhau. Dưới đài người xem lại là một trận tiếng cười. xem ra hai vị người nước Pháp thật sự là tâm hữu linh tê. Có khác biệt, vậy liền sẽ có xung đột. Raman hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn lấy hai người, hưng phấn mà hỏi, xin hỏi các ngươi hai người trong lòng World Cup bán kết là cái nào bốn chi đội bóng đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.